hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, Hoa một ít thời gian, chương 560, Hoa một ít thời gian Tô Mạn cảm thấy ngượng ngùng, Lư Vũ Văn cũng có chút ngượng ngùng, hắn độc lai độc vãng quán, cực nhỏ cùng người thổ lộ tình cảm, khích lệ nói ra, mặc danh giống ở lời ngon tiếng ngọt, nói thêm gì nữa, có thể hay không có vẻ chính mình thực tùy tiện. Lư Vũ Văn rời đi tầm mắt, nhìn chăm chú chính mình trong tay đồ hộp, thấp giọng nói, tóm lại, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, liền nhất định có thể đi ra mê cung ân. Không sai, Tô Mạn rất có nhiệt tình, đứng dậy nói, ta sẽ không từ bỏ. Ta lại đi tìm xem, có hay không cái khác có thể sử dụng được với đồ vật. Chúng ta ngày mai tiếp tục, Tô Mạn xoay người chạy lấy người. Tinh thần sáng láng, Lư Vũ Văn nhìn nàng bóng dáng, mới vừa nhắc tới lòng dạ lại tan, lại lần nữa trở nên tinh thần sa sút. Kia sự kiện, hắn quả nhiên không có biện pháp nói ra, ở nàng đầy cõi lòng chờ mong thời điểm, nói cho nàng, bọn họ bị nhốt ở, bọn họ vĩnh viễn ra không được, loại này lời nói không nên lời. Lư Vũ Văn bực bội gãi gãi tóc, làm sao bây giờ? Liên tính gạt nàng, cũng lừa không được bao lâu. Chỉ cần 100 cách cánh đồng toàn bộ đi xong, không có bước tiếp theo hành động, Tô Mạn sớm hay muộn sẽ hoài nghi. Trừ phi hắn có thể ở kia phía trước, tìm được giải quyết góc chết vấn đề phương pháp. Tư cập này, Lư Vũ Văn dừng lại. Hắn nhìn trong tay cháo bát bảo đồ hộp, tâm tư chậm rãi lắng đọng lại. Nơi này có đồ ăn, có thủy. Nếu lại nhiều cho hắn một ít thời gian, nói không chừng, hắn có thể làm được. Lư Vũ Văn lại lần nữa cầm lấy những cái đó bản đồ. Lại qua 2 ngày, bọn họ rốt cuộc đem 100 cách cánh đồng toàn bộ vẽ xong. Bởi vì cuối cùng hơn 10 khối mà cách lẫn nhau tương liên. Hẳn là trước kia người đua tốt, này cho bọn hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian, sở hữu cánh đồng họa xong sau. Lư Vũ Văn chỉ dùng 22 phút, liền đem này 100 cái tán loạn mà cách đua hảo. Tô Mạn kinh ngạc cảm thán cực kỳ, quá lợi hại, ta nếu là cũng có thể như vậy thông minh thì tốt rồi, Lư Vũ Văn cười nói. Này đã xem như chậm, bởi vì có chút bản đồ họa không phải như vậy chuẩn xác. Rốt cuộc không phải chuyên nghiệp, kế tiếp, chúng ta có phải hay không chỉ cần đối chiếu này trương đồ. Đi đua những cái đó cánh đồng. Tô Mạn đôi mắt lượng lượng nhìn hắn, mang theo vài phần chờ mong, còn có hâm mộ. Nàng đối loại này thông minh nam nhân, nga không, là thông minh đầu óc, thật là hoàn toàn không có sức chống cự. Lư Vũ Văn cười nói, kế tiếp, ta còn muốn lại đua một lần. Tô Mạn sửng sốt. Lại đua một lần. Ân, Lư Vũ Văn đem trên mặt đất họa có bản đồ giấy khôi phục thành nguyên lai vị trí, vừa rồi chỉ là thử một chút, hiện tại chúng ta muốn tìm ra tối ưu giải. Nói cách khác, bằng thiếu bước đi đua hảo cánh đồng phương pháp. Tô Mạn nghe xong liên tục gật đầu. Không sai, rốt cuộc chúng ta muốn đua hiện thực cánh đồng, mỗi đua một khối muốn đi 1,5 km như vậy đường xa. Nếu có thể tìm ra tối ưu giải, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nàng đứng lên. Đối Lư Vũ Văn nói, ngươi an tâm tìm tối ưu giải đi, ta không quấy rầy ngươi, ta đi bên ngoài đi dạo. Tô Mạn đem Lư Vũ Văn đương tú tài. Cảm thấy hắn như vậy người thông minh, nên hai lỗ tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự. Một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, mà nàng ra không được chú ý, nghĩ không ra điểm từ, liền đem thể lực sống toàn bao, tìm kiếm đồ ăn, thăm dò hoàn cảnh. Thanh trừ chướng ngại vật trên đường, những việc này không cần Lư Vũ Văn đề, nàng chính mình một người toàn bộ xử lý đến thỏa đáng. Chính là nàng không nghĩ tới, Lư Vũ Văn nói muốn tìm tối ưu giải, suốt tìm 2 ngày, cũng không tìm ra. Tô Mạn do dự mà, nàng rất muốn hỏi một câu, nhưng là nhìn đến Lư Vũ Văn nhíu mày đối mặt những cái đó lung tung rối loạn bản đồ. Nàng chần chờ hỏi không ra khẩu. Lo lắng thúc giục hắn, sẽ làm hắn sốt ruột, tiến tới càng thêm ảnh hưởng tìm tối ưu giải công tác. Cũng không biết có phải hay không nhìn ra Tô Mạn trong mắt nôn nóng. Lại quá một ngày, Lư Vũ Văn thu hồi sở hữu bản đồ. Đối Tô Mạn nói, chúng ta bắt đầu đua đi. Tấu chương xong, hết chương.